Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2169, chương 2172, cực hạn trốn độn pháp. Sự thật chứng minh, bất kỳ quyền bính chỉ cần cường đại tới trình độ nhất định, cũng sẽ để cho hơn quyền bính cảm thấy kiêng kỵ. Giờ phút này Hải Dương Thiên Thần Chí Cao quyền bính đang đứng ở mức độ lớn nhất giải phóng áp chế trạng thái. Hắn thật sự lực bộc phát lượng so với Quang Minh Thiên Thần tưởng tượng còn muốn cường đại rất nhiều. Nhưng Quang Minh Thiên Thần không có cứ thế từ bỏ. Nàng lần nữa sử dụng quang độn, muốn vòng qua trước mắt đại dương nước xoáy. Hải Dương Thiên Thần tâm niệm vừa động, lại vừa là một cái đại dương nước xoáy xuất hiện ở Quang Minh Thiên Thần quang độn phương hướng. Phía trước, Quang Minh Thiên Thần nhanh chóng chuyển hướng, muốn đi vòng qua, kết quả nước xoáy lại càng ngày càng lớn. Cuối cùng 360 độ, toàn phương vị không góc chết địa bao vây nàng. Thu, Hải Dương Thiên Thần hướng về phía Quang Minh Thiên Thần hư không nắm chặt. Đại dương nước xoáy trình viên hình thủy cầu hình, trong chiều lúc này Quang Minh Thiên Thần chợt co rúm lại đi, tạo thành không ai sánh bằng áp lực nước, có thể đem nội bộ hết thảy đều nghiền nát. Thiên thần thuật, Lê Minh, Quang Minh Thiên Thần cưỡng ép thúc dục quyền bính lực lượng, thả ra chói mắt cực kỳ quang minh. Kia quang minh là phá hiểu thần quang, có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám cùng hư vô, phá vỡ hết thảy những ràng buộc cùng tuyệt cảnh. Nó không chỉ là cường hãn lực lượng ánh sáng, càng là đáng sợ tới cực điểm tinh thần cùng với ý cảnh lực. Đâm, hình cầu đại dương nước xoáy bị quang minh lôi xé chia năm xẻ bầy. Một vệt chỉ từ vết rách cấp tốc bay ra, trốn ra ngoài vũ trụ. Hải Dương Thiên Thần sắc mặt kịch biến, lúc này vận dụng trong tay kim sắc hải thần xoa, hướng về phía Quang Minh Thiên Thần xa xa chỉ một cái. Vạn hải thiên tù, từng cái hoàn toàn bất đồng đại dương, bắt đầu ở Quang Minh Thiên Thần chạy trốn chung quanh xuất hiện. Có là hồng sắc viêm hỏa chi hải, có là như tia chớp lén lút lôi đình chi hải, có là nắm giữ đủ loại kỳ dị năng lượng tinh thần chi hải. Bọn họ từng cái đại dương đều tại bay lượn đến, tựa như từng cái kỳ lạ tinh hệ, thả ra vô cùng lượng khí tức. Nơi này từng cái đại dương cũng hàm chứa thuần túy nhất đại dương lực lượng. Đặc điểm lớn nhất chính là mênh mông thâm thúy. Rõ ràng là từng cái cực kỳ cường hãn thân thể, nhưng lại với nhau liên kết, hợp thành có thể đem mục tiêu hoàn toàn bọc lại phong tỏa toàn thể. Quang Minh Thiên Thần đập vào mắt nơi tất cả đều là đại dương, căn bản không thể tránh né. Nàng chỉ có thể lần nữa lựa chọn toàn lực phát động quyền bính lực lượng, vận dụng quang minh cưỡng ép phá vỡ. Lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ Hải Dương Thiên Thần chân chính mưu đồ. Đối phương là muốn thông qua loại này vô chỉ cảnh cường lực tiêu hao, đem Quang Minh Thiên Thần dư lực cũng hao hết. Như vậy nàng liền trở thành đợi làm thịt ức hiếp. Nếu là so với quyền bính lực lượng nhiều ít, Quang Minh Nữ Thần căn bản không sánh bằng đạo chi bổn tướng dưới trạng thái Hải Dương Thiên Thần. Dù sao đối phương là mức độ lớn nhất tránh cho thiên đạo hiện lên ý thức áp chế trạng thái. Lúc này, không gian thiên thần đã kéo gần lại cùng Quang Minh Nữ Thần khoảng cách. Há mồm phun một cái, trên bầu trời hiện lên màu đen mây mù liền hóa thành từng đạo xiềng xích, hướng Quang Minh Nữ Thần quấn quanh đi. Này có thể là không phải phổ thông mây mù, mà là dung hợp phảng phất thiên địa toàn bộ không gian chi lực cực độ áp xúc mà thành không gian. Xiềng xích không chỉ có thể đem không gian xung quanh phong trấn, hơn nữa không gian xiềng xích bản thân cường độ cùng độ cứng hay lại là phổ thông không gian nghìn lần trở lên, coi như là sáng thế thần linh, bị quấn chặt lấy rồi cũng khó mà tránh thoát. Quang Minh Nữ Thần không thể tránh né, lập tức là một cái thập phần quả quyết quyết định, cực hạn thiên thần thuật, hai giới quang, Quang Minh Nữ Thần vị trí trái tim, đột nhiên bung ra nhảy lên kịch liệt, trên đầu thần hoàn càng là không ngừng rung rung, đồng thời một cổ kỳ dị tử kim ánh sáng bao phủ ở trên người nàng, để cho nàng thân thể dần dần biến hóa thành một đạo tử kim trùm ánh sáng. Đây là có mạnh nhất xuyên thấu tính quang mang, là quang minh thiên thần hao phí lượng lớn lực lượng, thậm chí sinh ra hậu quả về sau, mới có thể thi triển mạnh nhất độn thuật. Hai giới quang, nếu như biết hai cái thế giới tọa độ, nàng thậm chí có thể bằng vào đạo này quang, trong nháy mắt không nhìn bất kỳ không gian vị trí xuyên thấu hai giới. Chính là đại dương mà thôi, ở trong mắt ta, bất quá chuyển thuấn quang cảnh, vô số không gian xiềng xích tạo thành lưới lớn, hướng quang minh thiên thần quấn quanh đi, nhưng mà quang minh thiên thần hóa thành tử kim trùm ánh sáng sau. Tốc độ lần nữa tăng vọt đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Thậm chí có thể đi lên trong hỗn độn tọa độ tiến hành siêu quang tốc độ né tránh. Coi như là nắm giữ toàn bộ hư không thiên không thiên thần, đều khó dùng xiềng xích đuổi theo đối tốc độ. Chớp mắt liền vài trăm dặm vượt qua. Cái này thế nào với? Tử kim trùm ánh sáng rất nhanh thì từ vô số không gian xiềng xích bên trong tìm tới sơ hở, lấy cực hạn góc độ cùng tốc độ trốn chạy không gian xiềng xích trói buộc. Hải dương thiên thần dù sao cũng là đạo chi bổn tướng, đối với thiên địa đại đạo cảm giác cùng khống chế đã đến cực hạn. Giờ phút này hắn còn có thể bắt được quang minh thiên thần động tác. Hải dương thiên thần lập tức thao túng trên hư không tựa như tinh hệ vận chuyển đại dương tiến hành. Chặn lại, nhiều như vậy cái đại dương, đủ để đem quang minh thiên thần hết thảy thoát đi đường đi hoàn toàn phong tỏa. Quang minh thiên thần phía trước đã có tuyệt hồn chi hải tiến hành chặn lại. Bước kế tiếp nàng sẽ hướng phương hướng nào chạy trốn đây? Hải dương thiên thần đang suy tư, nhưng mà, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, quang minh thiên thần lại không có làm ra đường vòng né tránh động tác, mà là trực tiếp xông về phía tuyệt hồn chi hải. Tử kim trùm ánh sáng thật giống như một thanh kiếm sắc, hung hăng đâm vào trong đại dương. Chuyện này, làm sao có thể? Hải dương thiên thần kinh hãi. Đây chính là hắn ở đạo chi bổn tướng trạng thái triệu hoán đại dương a. Quang minh thiên thần cứ như vậy vọt vào, nàng không muốn sống nữa sao? Nhưng mà sau một khắc, hải dương thiên thần liền cảm nhận được kia bó buộc tử kim ánh sáng lực xuyên thấu. Là không phải phổ thông lực xuyên thấu, mà là chân chân chính chính nắm giữ xuyên thấu hai giới uy năng. Vô hồn chi biển thậm chí bởi vì kia bó buộc quang thứ vào mà trở nên vặn vẹo cùng thối rữa. Không được, tiếp tục như vậy nữa, quanh hắn sát phải bị quang minh thiên thần đột phá. À, nhất định phải giết chết ngươi. Hải dương thiên thần tràn đầy không cam lòng giống giận. Quang minh thiên thần đã đem hắn lá bài tẩy cuối cùng cũng ép ra ngoài rồi. Hải dương thiên thần cũng ném vương nổ. Nếu như làm như vậy sau, liền để cho quang minh thiên thần lưu lại bản lĩnh cũng không có. Như vậy khởi không phải nói hắn đạo chi bổn tướng phải bị tươi sống lãng phí ở chỗ này. Không được, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hải dương thiên thần đổi lại nặng nề đại dương rời đi ở quang minh thiên thần xuyên thứ phía trước. Hợp thành vô số đạo bình chướng, mặt lộ hận quyết vẻ. Ngươi có bản lãnh xuyên thấu ta một cái đại dương, nhưng ngươi có thể xuyên thấu ta toàn bộ đại dương sao? Vừa dứt lời, vô hồn hải dương liền phát ra một tiếng nổ vang. Tử kim trùm ánh sáng đã vô tình xuyên thấu hạo hãn hải dương. Thiên không thiên thần lần nữa đối quang minh thiên thần thi triển thuật pháp chặn lại. Quang minh thiên thần phát giác sau đó mới lần linh xảo né tránh. Căn bản liền dính vào nàng một chút máy chụp X quang X sẽ cũng không có. Bất đắc dĩ, thiên không thiên thần không thể làm gì khác hơn là thi triển toàn bộ bình khống chế. Phong tỏa nàng chung quanh toàn bộ không gian, nhưng toàn bộ bình khống chế liền có nghĩa là lực lượng không tập trung. Quang Minh Thiên Thần một cái dã man xuyên thấu, trực tiếp liền đem Thiên Không Thiên Thần khống chế cho xé rách. Tiếp theo sau đó chạy trốn, lại đâm đầu thẳng vào rồi Hải Dương Thiên Thần đại dương trong nước xoáy. Hải Dương Thiên Thần áp lực núi lớn, hắn vừa nhìn thấy Thiên Không Thiên Thần vô năng biểu hiện, tâm lý liền tức lên, nghiêm trọng hơn là hắn cảm thấy Quang Minh Thiên Thần đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống rồi. Vô luận là tốc độ hay lại là xuyên thấu tính, cũng quá mức kinh khủng. Liền nghĩ như vậy thời điểm, lại một cái đại dương bị Quang Minh Thiên Thần xuyên thấu. Hải Dương Thiên Thần cực kỳ cố hết sức tiếp tục khống chế uy năng kinh khủng đại dương, ở Quang Minh Thiên Thần chạy trốn phía trước tiến hành chặn đường. Rốt cuộc một lần nữa nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà đem Quang Minh Thiên Thần vây khốn. Quang Minh Thiên Thần không có nổi giận, tiếp tục dã man chạy nước rút đột phá. Hải Dương Thiên Thần thấy một màn như vậy, mặt cũng xanh biếc, hắn cũng không có biểu hiện ra dễ dàng như vậy. Mặc dù có thể thao túng số lớn đại dương, nhưng tiếp tục như vậy nữa, hơi có sơ sót, sợ rằng đợi không được Quang Minh Thiên Thần lực lượng hao hết, cũng sẽ bị Quang Minh Thiên Thần chạy thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,